chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2041, chương 2041, đại phu nhân. P.S. Vì phù hợp tụi nó gọi ta cho lên ta để hết Hán Việt. Đề Thánh La Lan dò xét Vương Đại Đông vài lần, ánh mắt mị mị hỏi, ngươi hẳn là boss người A. Vương Đại Đông có thể tại trong biệt thự hoạt động, khẳng định cũng là boss người. Vương Đại Đông gật gật đầu, vậy ngươi cần phải xưng hô ta một tiếng phu nhân. Thánh La Lan thản nhiên nói, cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt, không nghĩ tới Thánh La Lan vậy mà cũng là boss nữ nhân. Vương Đại Đông cưỡng ép bình phục lại đi tâm tình kích động. Tại trong biệt thự ngốc hơn 10 ngày, hắn đều có chút mất đi kiên nhẫn, lại không nghĩ rằng vậy mà tại trong biệt thự đụng phải Thánh La Lan. Cái này với hắn mà nói là cái vô cùng lớn tin tức tốt. Bởi vì nếu như hắn thật sự là không cách nào thông qua boss đến tiến vào ma quật, hắn còn có thể để Thánh La Lan đến giúp đỡ hắn. Biết được Thánh La Lan cũng là boss nữ nhân về sau, Vương Đại Đông tâm lý cảm thán không thôi. Cái này boss, đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ? Người thật lớn mật, thậm chí ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Ngay tại Vương Đại Đông suy nghĩ muôn vàn thời điểm, Thánh La Lan âm trầm âm thanh vang lên. Phải biết, động boss nữ nhân là biệt thự này bên trong tối kỵ nhất húy. Đã từng có rất nhiều có năng lực nam nhân, cuối cùng không có thể chịu ở xinh đẹp tẩu tử dụ hoặc, phạm phải sai lầm lớn, cuối cùng lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Vương Đại Đông ra mặt cứng đờ, nuốt ngụm nước bọt nói, ếch, cái này, đây đều là cái hiểu lầm, ta đem ngươi trở thành người khác. Thánh La Lan biểu lộ lạnh hơn, híp mắt hỏi, vậy ngươi đem ta xem như ai đây? Ta đem ngươi trở thành. Vương Đại Đông nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Biệt thự này bên trong nữ nhân đều là boss nữ nhân, coi như hắn là coi Thánh La Lan là thành khác nữ nhân, hắn hành động cũng là không thể tha thứ. Một khi hắn nói ra cái tên đó, như vậy hắn cùng nữ nhân kia đều phải chết không có chỗ chôn. Tại sao không nói? Thánh La Lan trên mặt hiện lên một vệt lãnh khốc ý cười. Vương Đại Đông hành động đã phán hắn tử hình. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi. Hắn cũng không tình nói cho Thánh La Lan thân phận của mình, bởi vì một khi hắn xác định Hách Văn Đào bị giam giữ địa phương, thì sẽ lập tức động thủ. Đến lúc đó rất có thể liên lụy đến Thánh La Lan. Nhưng bây giờ nếu như không nói cho Thánh La Lan thân phận của mình, một khi Thánh La Lan đem hắn cùng boss một vị nào đó nữ nhân cấu kết sự tình nói ra, như vậy lần này nằm vùng nhiệm vụ thì kết thúc. Thực cũng trách hắn, là hắn vừa mới nói lộ ra miệng, ngươi không nói, ta cũng có thể đem nữ nhân kia tìm ra. Thánh La Lan gặp Vương Đại Đông không chịu mở miệng, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười lạnh nói, rất rõ ràng, nữ nhân này muốn làm to chuyện. Tuy nhiên An Vũ nói Thánh La Lan tại ma quật bên trong địa vị cũng không cao, cũng không đại biểu lấy nàng tại biệt thự này địa vị không cao. Lúc này, hắn cũng kịp phản ứng, Thánh La Lan hẳn là Biona tối hôm qua nói muốn đến biệt thự đến trọng yếu người. May mà Biona còn nhắc nhở hắn. Kết quả, La Lan tỷ, lúc này, một bộ bích sắc váy dài Biona đột nhiên đi tới. Nhìn đến Biona, Thánh La Lan nhẹ nhàng đối với Biona gật gật đầu. Hoàn toàn không có hắn nữ nhân đối mặt Biona lúc e ngại. Vương Đại Đông trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Thánh La Lan tại trong biệt thự địa vị còn cao hơn Biona? Vương Đại Đông, vị này là đại phu nhân, còn không mau cho đại phu nhân vẫy gọi hô. Biona gặp Vương Đại Đông giống như đầu gỗ sử ở nơi đó, tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn. Há, đại phu nhân tốt. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian vẫy gọi hô. Xem ra Thánh La Lan quả nhiên so Biona địa vị còn cao. Dù sao, có thể được xưng là đại phu nhân, cũng liền mang ý nghĩa là chính cung nương nương. Thánh La Lan ánh mắt tại Vương Đại Đông cùng Biona trên thân liếc nhìn vài lần. Đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Thánh La Lan ánh mắt để Biona trong lòng giật mình. Không biết gia hỏa này lại làm cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình. Tối hôm qua nàng rõ ràng đều đã nhắc nhở hắn. Hôm nay sẽ có một cái nhân vật trọng yếu tới. Có thể lúc này mới sáng sớm. Hai người thì đụng vào. Mà lại đại phu nhân ánh mắt tựa hồ vô cùng không tốt. Chẳng lẽ Vương Đại Đông đùa giỡn đại phu nhân? Nếu thật là dạng này, cái kia thật đúng là xong đời. Thì liền nàng cũng không có khả năng giữ được Vương Đại Đông a. Đại phu nhân, Vương Đại Đông mới đến. Còn không hiểu nhiều lắm quy củ. Muốn là đập vào đại phu nhân. Còn mời đại phu nhân tha thứ. Biona cũng không biết nên Vương Đại Đông đến cùng chỗ nào chọc tới. Đại phu nhân, đành phải nói như thế. Thánh La Lan nghe vậy ánh mắt lại là nheo lại. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Biona. Một mực qua trọn vẹn nửa phút. Mới mở miệng nói. Chẳng lẽ, ngươi chính là nữ nhân kia? Lớn, đại phu nhân, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Biona bị Thánh La Lan nhìn có chút run rẩy. Thánh La Lan lạnh hừ một tiếng. Nói, Biona, ngươi làm đi theo boss lâu nhất nữ nhân. Không phải không biết biệt thự này bên trong quy củ à? Vẫn là nói, ngươi đã quên quy củ. Biona không dám. Biona vội vàng nói, không dám. Ta nhìn ngươi rất dám mà. Thánh La Lan hướng về Biona đi đến. Trên thân tự có một cỗ cấp trên khí tức. Thánh La Lan chẳng những thân phận tôn quý. Thực lực cũng so Biona muốn mạnh hơn một số. Nếu như Vương Đại Đông không có đoán sai. Hẳn là siêu phàm cảnh cường giả. Ít nhất có siêu phàm cảnh sơ cấp. Boss nhân thì có siêu phàm cảnh sơ cấp thực lực. Mà lại theo An Vũ nói Thánh La Lan tại ma quật bên trong địa vị thực rất thấp. Điều này nói rõ ma quật thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Trách không được thì liền Hách Văn Đào đều cắm trong tay ma quật. Sau 10 phút, để trong biệt thự tất cả mọi người tới gặp ta. Thánh La Lan lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Sau đó trực tiếp rời đi. Thánh La Lan sau khi rời đi. Biona rõ ràng dài thở phào một hơi. Căn biệt thự này bên trong từ trước đến nay đẳng cấp xâm nghiêm. Liền như là hắn nữ nhân nàng một dạng. Biona cốt sợ Thánh La Lan. Ngươi đến cùng đối đại phu nhân làm cái gì? Biona nhíu mày nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Yếu ớt nói. Ta xem nàng như thành Ozawa. Cái gì? Biona nghe vậy sắc mặt kịch biến. Cái kia, vậy ngươi đối nàng làm cái gì? Biona cưỡng ép bình phục một chút khuấy động tâm tình. Hỏi, ta, Vương Đại Đông thành thật trả lời. Biona nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên 10 phần trắng xám. Tuy nhiên nàng nghe Vương Đại Đông nói đem đại phu nhân làm thành Gemalia liền đã đoán được Vương. Đại Đông đến cùng làm cái gì? Có thể nghe được Vương Đại Đông chính miệng nói ra, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Gia hỏa này, thật đúng là sắc đảm ngập trời a. Lần này, chỉ sợ cũng liền nàng cũng không giữ được hắn. Không thể không thừa nhận, thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Vương Đại Đông mặc dù không có thành công trêu chọc ngược lại Biona, có thể Biona tâm lý lại đã bắt đầu lo lắng hắn. Nếu như không phải như vậy, nàng cũng sẽ không lần lượt dung túng Vương Đại Đông cùng Gemalia ở giữa cầu thả sự tình. Thậm chí Vương Đại Đông cùng Mỹ Du Tử ở giữa sự tình Biona cũng đều là biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.